Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1038, thứ 9 mạch. Vị này thần vương tầng thứ lão giả nghe đến thanh âm thông suốt quay đầu, đã nhìn thấy một cái râu quai nón nam tử đứng tại đường vạn trọng trước mặt. Hắn híp híp mắt, trên dưới dò xét tự nhiên vài lần, phóng thích hàn ý, cũng là ngươi giết Hồng Vũ. Hắn nội tâm có chút hoài nghi, trước mắt cái này râu quai nón trung niên khí tức xác thực ở vào chân thần, không phải thần vương tầng thứ, có thể là đối với nói là hắn giết Hồng Vũ. Lão giả trong lòng tràn ngập không tin, hắn đối với Hồng Vũ chiến đấu lực vô cùng dài, mà lại nơi này rất cằn cỗi, căn bản sinh không ra thiên tài chân chính. Đánh nói thí dụ như một khỏa tinh cầu mới giải rác mấy vị thiên thần mà thôi, bọn họ vạn kiếm các hết thảy cửu mạch, vẻn vẹn một mạch thiên thần tầng thứ cũng so nơi này thiên thần cùng nhau muốn nhiều. Còn có chính là, nơi này thiên tài đều rất yếu, bọn họ vạn kiếm các tùy tiện đến một thiên tài, đều có thể quét ngang nơi này chỗ có thiên tài, một cái rác rưởi mà thôi, đưa tay có thể chấn giết, tự nhiên từ tốn nói. Lão giả nghe đến tự nhiên lời này, đôi mắt hàn quang ẩn hiện, mở miệng nói, Lý Phong, phía dưới, một thanh niên bay lên. Trên thân kiếm ý vờn quanh, phát ra chân thần sơ kỳ thực lực, mang trên mặt không ai bì nổi cao ngạo, đi vào thần vương trước mặt lão giả, cung cung kính kính ân cần thăm hỏi. Lý Phong gặp qua vương trưởng lão, ngươi là thứ tư mạch, kiếm tử bị giết, ngươi liền vì Hồng Vũ báo thù a? Ta đứng ở bên cạnh áp trận, xem ai dám nhúng tay. Cái này họ vương trưởng lão đang khi nói chuyện đợi, ánh mắt theo đường vạn trọng mấy vị thần vương trên thân từng cái lướt qua. Đến bây giờ hắn chả hoài nghi là đường vạn trọng bọn người ra tay giết Hồng Vũ. Đúng, gọi Lý Phong kiếm tu đáp một tiếng. Các loại họ vương trưởng lão thối lui về sau, Lý Phong trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía tự nhiên ngạo nghễ nói, cũng là ngươi giết kiếm tử, tới nhận lấy cái chết. Lý Phong trong giọng nói mang theo nhấp nhô cao ngạo, rất nhanh trong thân thể của hắn phóng xuất ra khủng bố kiếm ý, như là mở cống hồng thủy phóng xuất ra một dạng. Còn sống không tốt sao? Không phải muốn chịu chết, tự nhiên nói nhỏ một câu. Sau một khắc, hắn hướng về Lý Phong khởi xướng trùng kích, huy động Trảm Long kiếm, nhộn nhạo lên một mảnh kiếm khí. Kiếm khí như biển gầm, ngưng tụ tại thân kiếm mặt ngoài, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, bổ về phía Lý Phong. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Theo tự nhiên động thủ, hình thành một cỗ kinh khủng kiếm khí phong bạo. Lý Phong thần sắc cứng đờ, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một bên áp trận họ vương trưởng lão, ánh mắt khẽ híp một cái. Lý Phong tuy nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là cũng gạo có lui e sợ. Quanh thân vô cùng kiếm ý ngưng tụ, kiếm ý vào khỏa quyền đầu, hung hăng hướng tự nhiên vị trí đánh tới. Nhất quyền phá không, uy năng 10 phần, tăng thêm lấy kiếm ý bao khỏa, phá vỡ không gian, tự nhiên mặt không đổi sắc, thẳng tiến không lùi, nhấc lên vạn trượng kiếm khí, trực tiếp thôn phệ Lý Phong quyền ấn. Thân hình lóe lên, đi vào Lý Phong trước mặt, giáp bọc lấy kiếm khí đem Lý Phong thôn phệ. Lý Phong thần sắc đại biến, cảm ngộ kiếm ý, quanh thân kiếm ý di chuyển, ngăn cản cái này khủng bố kiếm khí. Bất quá Lý Phong phát hiện, dù cho là phòng ngự lực vô song kiếm ý, vẫn như cũ khó có thể chống cự một tầng lại một tầng kiếm ý. Kiếm ý cùng kiếm khí quấn quýt lấy nhau, dần dần lộ ra sơ hở. Tự nhiên một quyền đánh ra, quyền ấn phát sáng, kiếm ý bao khỏa, nhắm ngay Lý Phong ở ngực oanh ra. Kiếm ý, tại tự nhiên vận dụng kiếm ý thời điểm, Bên cạnh họ Vương trưởng lão đã phát hiện. Họ Vương trưởng lão nội tâm có chút giật mình. Cái này đại hán dâu quay nón thế mà cũng tu luyện kiếm ý. Hơn nữa nhìn bộ dáng so Lý Phong còn muốn quen thuộc kiếm ý. So Lý Phong kiếm ý càng thêm cường đại. Không tốt, đột nhiên, hắn biến sắc. Trưởng lão, cứu ta. Lý Phong nhìn lấy tự nhiên trên nắm tay bao khỏa một tầng kiếm ý. Cái kia như là dòng nước một tầng trong suốt kiếm ý. Khiến Lý Phong ngửi đến tử vong khí tức. Kinh hãi muốn tuyệt kêu lên. Dừng tay, họ Vương trưởng lão ở bên cạnh giận dữ hét. Tự nhiên sắc mặt tràn đầy lạnh lùng thần sắc. Một quyền đánh ra, oanh kích Lý Phong ở ngực. Bộ ngực hắn bị tự nhiên nhất quyền xuyên thủng. Trái tim nổ nát vụn, lưu lại kiếm ý xâm lấn Lý Phong thân thể. Lý Phong đôi mắt trừng lớn, liền kêu thảm đều không có phát ra. Trái tim bị xuyên thủng, kiếm ý bao trùm hắn thân thể. Từng sợi máu tươi từ huyết động bên trong chảy ra, nhiễm phục màu đỏ. Sau đó, Lý Phong thi thể rơi ở trên mặt đất. Ngươi thế mà giết Lý Phong. Buồn cười. Một bên họ Vương trưởng lão nhìn đến Lý Phong thân thể rơi xuống trên mặt đất. Giận tím mặt, nhìn về phía tự nhiên ánh mắt nổ bắn ra vô tận sát ý. Hận không thể đem tự nhiên nuốt, đồ bỏ đi quá yếu. Không kịp dừng tay, xin lỗi, tự nhiên từ tốn nói. Tốt, rất tốt, họ Vương trưởng lão cắn răng. Trong con mắt kiếm ý lưu chuyển, lãnh khốc nói ra. Ngay trước mặt ta giết người, coi ta không tồn tại sao? Vù vù, phong vân biến ảo, giữa không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay vô hình. Lấy kiếm ý ngưng tụ đại thủ ấn, hung hăng hướng tự nhiên đánh tới. Làm chúng ta không tồn tại sao? Bên cạnh, Đường Vạn Trọng mấy vị thần vương xuất thủ, phóng thích thần vương lĩnh vực, ngăn cản kiếm ý đại thủ ấn. Thế nào? Thua không nổi, chính mình đệ tử bị giết thì một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Các người đệ tử giết người khác bị bắt lại phát hiện thân thể cường thế mang đi. Không cho phép đệ tử tổn thất một cọng tóc gáy, tự nhiên ánh mắt rơi vào họ Vương trưởng lão trên. Người, mang theo trào phúng khẩu khí, tự nhiên nghe nói rất nhiều minh diệu tinh sự tích, bọn này vô danh kiếm tu khắp nơi khiêu chiến. Giết rất nhiều thiên tài nhân vật, làm những nhân vật thiên tài đó trưởng bối đi ra chuẩn bị bắt đi kiếm tu. Kết quả bọn này kiếm tu sau lưng thần vương cường giả ra mặt can thiệp. Họ Vương trưởng lão nghe đến trào phúng, râu tóc đều dựng, toàn thân khí thế đều bạo động. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Họ Vương trưởng lão ngữ khí phá lệ lạnh. Vương cấp kiếm ý bạo phát, bao trùm vùng trời này, hình thành kiếm ý chủ chốt, giống như cánh che trời. Từng chuôi vương cấp kiếm ý hướng phía dưới rơi xuống, giống như là xuống tới kiếm vũ. Đường Vạn Trọng mấy người chống lên thần vương lĩnh vực bao phủ chung quanh, ngăn trở họ Vương trưởng lão công kích. Họ Vương trưởng lão từng bước một đi tới, quanh thân sinh ra đáng sợ kiếm ý phong bạo. Theo kiếm ý phong bạo càng khuếch trương càng lớn, hóa thành kiếm chi lĩnh vực, làm kiếm chi lĩnh vực chống lên trong nháy mắt, cùng Đường Vạn Trọng bọn người lĩnh vực phát sinh va chạm. Bất quá không có kiên trì một hồi, Đường Vạn Trọng bọn người liên hợp thi triển lĩnh vực liền phá nát. Thật lớn mật, dám giết ta Vạn Kiếm các người, coi ta Vạn Kiếm các không người sao, nơi xa. Một tiếng hét giận dữ truyền đến, một đạo bạch quang giáp bọc lấy kiếm ý bay tới, ngập trời kiếm uy phóng thích, hướng họ Vương trưởng lão kiếm chi lĩnh vực đánh tới. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kiếm chi lĩnh vực run rẩy một chút, họ Vương trưởng lão chợt dâng lên vẻ ngưng trọng, ánh mắt mị mị, nhìn chằm chằm nơi xa. Rất nhanh, một người trung niên nam tử cất bước tới. Mặt không biểu tình, có một đôi mày kiếm, không giận mà uy, quanh thân phóng thích cường đại vương cấp kiếm ý khí tức. Lượn lờ bốn phía, khiến vị này họ Vương trưởng lão nội tâm sinh ra cực đại cảnh giác cảm giác. Bởi vì người tới cũng là một vị lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý kiếm tu. Hơn nữa nhìn kiếm ý trình độ, so hắn cao thâm hơn. Nghĩ đến chỗ này được mục đích, họ Vương trưởng lão đồng tử nở rộ một vệt suy tư. Mở miệng nói, thứ chín mạch người, trong miệng hắn thứ chín mạch, tự nhiên là bọn họ vạn kiếm các rời đi kiếm chủ nhất mạch kia. Lúc trước kiếm chủ cùng đệ nhất mạch sinh ra ngăn cách, rời đi vạn kiếm các, đồng thời mang đi kiếm đạo lệnh bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.